Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 510, chương 510. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng gà rán của Chu Chiêu Chiêu luôn sử dụng nguyên liệu tươi ngon nhất mỗi ngày. Vào khoảng 3-4 giờ sáng, gà mới g, y, ế, c mổ từ trại chăn nuôi đã được vận chuyển đến. Nhân viên bắt đầu chế biến. Dù là gà rán, phi lê gà hay gà viên, tất cả đều tươi ngon. Nguyên liệu trong ngày phải bán hết, nên thường sau 9 giờ tối mới giảm giá. Nếu còn thừa, nhân viên có thể mang về hoặc xử lý, nhưng hầu như ngày nào cũng bán hết. Hiếm khi lãng phí, trừ những trường hợp đặc biệt. Như hôm nay, việc gọi điện phàn nàn đã có hiệu quả. Rất nhanh đã có người yêu cầu cửa hàng đối diện tắt loa. Không được gây ồn ào, nhưng việc kinh doanh thì họ không can thiệp được. Tuy nhiên, dù cơ quan chức năng không quản, phụ huynh học sinh thì có thể. Tối hôm đó, nhiều trẻ bắt đầu đau bụng, tiêu chảy. Những đứa trẻ này hầu hết là con em dân cư quanh đây. Đều được đưa đến cùng một bệnh viện. Bác sĩ hỏi bệnh liền phát hiện vấn đề. Tất cả đều đã ăn gà rán và mua từ cùng một cửa hàng, là ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ khẳng định, phụ huynh lập tức nổi giận. Không trách rẻ thế, chắc dùng nguyên liệu không tươi. Rẻ quá thì không thể tốt được. Cửa hàng này quá đen tối. Phiêu Vũ Miên Miên phụ huynh tức giận. Bệnh viện cũng không dám chủ quan, báo ngay cho cảnh sát. Sáng hôm sau, khi Chu Chiêu Chiêu đến cửa hàng, đúng lúc thấy cảnh sát vào cửa hàng đối diện, đám đông tò mò vây quanh, nhân viên trong cửa hàng cũng hiếu kỳ nhìn ra, ngay cả Khâu Lâm Lâm cũng không tập trung làm việc. Chu Chiêu Chiêu quyết định cho mọi người tạm dừng, dẫn họ lên tầng 2, từ cửa sổ tầng 2 có thể nhìn rõ cửa hàng đối diện. Mấy nhân viên đang nói gì đó, nhưng cảnh sát lắc đầu. Sau đó mang một số thứ ra ngoài, không dừng lại ở đó, nhân viên cũng bị đuổi ra, và cửa hàng bị đóng cửa, chưa niêm phong, nhưng không được phép kinh doanh cho đến khi có kết quả kiểm tra. Đáng đời, Tiểu Trương tức giận nói, bảo họ lừa người, chuyện trẻ em bị tiêu chảy. Họ đã nghe đồn, chị Chiêu Chiêu, giờ cửa hàng mình không phải lo nữa nhỉ? Sinh viên năm 2 thất thất vui vẻ hỏi. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu, e rằng sau chuyện này nhiều người sẽ không dám cho con ăn gà rán nữa. Khâu Lâm Lâm lo lắng nói, đây cũng là điều Chu Chiêu Chiêu lo ngại, bọn họ thật đáng ghét. Thất thất giận dữ, họ không làm tốt lại kéo cả mình xuống, thật oan ức, nhưng biết làm sao được. Khi xảy ra sự cố, người ta chỉ nhớ là ăn gà rán bị ngộ độc, nhưng cửa hàng nào thì không ai quan tâm, đặc biệt phụ huynh có con nhỏ. Nghe tin này chắc chắn sẽ cấm tiệt, ít nhất là trong thời gian ngắn. Nhưng việc kinh doanh của họ thì sao? Mấy sinh viên lo lắng nhìn Chu Chiêu Chiêu. Nếu kinh doanh không tốt, công việc làm thêm của họ cũng khó duy trì. Đừng lo, sẽ có cách, Chu Chiêu Chiêu cười nói. Thấy cửa hàng đối diện đã đóng, thôi, xuống làm việc đi. Như Khâu Lâm Lâm dự đoán, hôm nay khách đến ăn ít hẳn. May mắn là đơn đặt hàng từ trường học vẫn ổn định, cũng là niềm an ủi nhỏ. Nhưng Chu Chiêu Chiêu không lạc quan, vì thời buổi này tin tức lan chậm. Quả nhiên, ngày hôm sau đơn đặt hàng từ trường cũng giảm rõ rệt. Làm sao giờ? Vương Diễm Bình nóng ruột đến mức nổi mụn. Cửa hàng này do cô tự tay xây dựng, dành rất nhiều tâm huyết. Nhờ nó, cô mới lấy lại tự tin, bắt đầu cuộc sống mới. Vì vậy, tình cảm dành cho cửa hàng này rất đặc biệt. Thấy kinh doanh điều hưu, cô lo đến mất ngủ cả đêm. Chiêu Chiêu, hay mình cũng làm khuyến mãi đi? Khâu Lâm Lâm đề xuất. Không được, Vương Diễm Bình ngắt lời. Khuyến mãi không ổn. Đúng vậy, Chu Chiêu Chiêu nói, bây giờ mọi người có lẽ sợ khuyến mãi rồi. Cửa hàng đối diện vì khuyến mãi giảm giá nên dùng nguyên liệu kém chất lượng. Ngày đầu bán đắt hàng, nhưng cuối cùng tự đào hố chôn mình. Vậy phải làm sao? Khâu Lâm Lâm hỏi, không khuyến mãi, làm sao để mọi người biết đồ của mình tốt? Làm thế nào để mọi người biết nguyên liệu của mình tươi ngon? Chu Chiêu Chiêu trầm ngâm, bỗng mắt sáng lên, Vương Diễm Bình cũng nghĩ ra. Hai người nhìn nhau cười, mời mọi người đến tham quan. Từ khâu nguyên liệu, vận chuyển đến chế biến trong bếp, tất cả đều có thể trưng bày. Cậu nói trước đi, Chu Chiêu Chiêu cười nhìn Vương Diễm Bình. Được, Vương Diễm Bình nói, tôi muốn mời hàng xóm, phụ huynh và học sinh đến tham quan cửa hàng. Tất nhiên phải chọn người có uy tín và ảnh hưởng, như vậy lời nói của họ mới có trọng lượng. Ý tôi là, có thể mời báo tỉnh đến viết bài. Chu Chiêu Chiêu cười nói, từ nguồn nguyên liệu, G-I-E-C-M, vận chuyển đến bếp của chúng ta. Một bài báo toàn diện, Chu Chiêu Chiêu nói, nhân viên đều tròn mắt, có thể kết hợp mời phụ huynh và học sinh tham gia. Báo tỉnh, khó lắm, Vương Diễm Bình không ngờ Chu Chiêu Chiêu quy mô thế. Lo lắng nói, họ có chịu đăng không? Tôi sẽ liên hệ thử. Chu Chiêu Chiêu suy nghĩ, hồi tham quan trường học quen mấy phóng viên, xem họ có hứng thú không. Cậu liên hệ người muốn tham quan trước, cô nói với Vương Diễm Bình, biết đâu nhờ việc này, cửa hàng còn phát triển hơn, nguy cơ cũng có thể là cơ hội. Đúng lúc này, cửa hàng bị đẩy mạnh, hai người bước vào. Chu Chiêu Chiêu, có phải cô đứng sau giật dây không? Cách Trương.